Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123. Chương 123, hiện đại nổ mạnh chính là nghệ thuật. 22, thăm tù thất cửa sắt bị cảnh ngục dùng sức đẩy ra. Ôn Loạn đối hắn cười chí tạ sau đi vào phòng trong. Cách rắn chắc chống đạn pha lê. Bạch Lệ thân ảnh so lần trước gặp mặt càng thêm gầy ốm mà ni. Ngươi ở ngục giam không ăn cơm sao? Ôn Noãn đánh giá hắn rõ ràng, nhô lên xương quai xanh. Bởi vì lần này là Bạch Lệ nhận sai, thái độ tốt đẹp, chủ động tự thú tự nhiên là muốn so với bị cảnh sát bắt phán nhẹ chút. Bổn sẽ thêm 2 năm thời hạn thi hành án. Bởi vì Bạch Lệ chủ động phối hợp giảm bớt 6 tháng. Tính thượng phía trước thời hạn thi hành án, hắn ở ngục giam nội muốn đại 9 năm nữa. Không muốn ăn, Bạch Lệ trả lời. Ngươi ở dùng khổ nhục kế. Ôn Noãn cười nhường mày. Đúng vậy, ngươi đau lòng sao? Bạch Lệ cười tủm tỉm nhìn lại nàng. Không có, Ôn Noãn quyết đoán lắc đầu. Bạch Lệ quá thật sự không tốt. Loại này không hảo không phải ngục giam hoàn cảnh ảnh hưởng hắn. Mà là Ôn Noãn làm mang cho hắn. Cố ý ngay trước mặt hắn tiếp nghe nam nhân khác điện thoại. Đáp ứng bọn họ mời. Mỗi lần tới đều cùng hắn khoe ra gần nhất cùng cái kia thanh niên tài tuấn cùng nhau ăn cái gì từ từ. Ngay từ đầu hắn cho rằng đây là chính nàng biên. Ai biết ngày hôm sau nàng liền mang theo chụp ảnh chung tới cấp hắn nhìn. Hắn biết nàng là cố ý. Chỉ là hắn không nghĩ ra nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Uy, Lăng Phong A, Ôn Noãn cười nhìn Bạch Lệ liếc mắt một cái. Ân, cuối tuần mà ta có rảnh. Đi công viên giải trí. Hảo A, ân, liền như vậy định rồi. Cúi chào, lần thứ 6. Bạch Lệ ở trong lòng nhớ kỹ số lần. Đây là nàng, lần thứ 6 ở chính mình trước mặt cùng khác phái ước định du lịch. Hảo sinh khí, chính là hắn còn ở bị tù. Hoàn toàn không thể làm cái gì. Noãn Noãn cùng cái kia tóc đỏ thiếu niên quan hệ thực hảo A, Bạch Lệ cười nhạt mở miệng nói. Ân, là khá tốt, đừng nhìn Lăng Phong kia tiểu hài tử luôn là banh mặt. Một bộ xấu tính bộ dáng, kỳ thật hắn thực đáng yêu, Ôn Noãn vẻ mặt vui vẻ tươi cười. Ngay từ đầu Lăng Phong cùng Lý Hạ xác thật là đánh tìm bạn gái mục đích mỗi ngày tới hiệu sách tìm. Nàng nói chuyện phiếm, chẳng qua ở lúc sau nàng minh xác thanh minh không nói chuyện tỷ đệ luyến sau ba người liền thành. Bạn tốt, Ôn Noãn ở bọn họ trước mặt thân phận từ theo đuổi mục tiêu biến thành chi tâm đại tỷ. Cùng nhau chơi khi... Nàng thường xuyên truyền thụ hai người liêu muội kỹ xảo cùng luyến ái kinh nghiệm. Đem kia hai cái không nhiều ít luyến ái kinh nghiệm người hoàn toàn lừa rồi ở. Phải không? Bạch Lệ rũ xuống đôi mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Hai người tiếp tục có một câu không một câu nói chuyện phía một hồi có không? Thăm tù thời gian trong nháy mắt liền đến đầu. Ta đây đi trước lạp, Ôn Noãn cầm lấy trên bàn bao đứng lên. Ngươi phải hảo hảo ăn cơm money, ngục giam cơm hảo khó ăn, Bạch Lễ trên mặt xuất hiện ở rõ ràng. Ghét bỏ biểu tình, nếu là không hảo hảo ăn cơm, ngươi này thể chất nhưng đợi không được ra tù à, Ôn Noãn nhìn Bạch Lễ tiểu thân thể. Yên tâm, chờ được đến, thiển sắc môi mỏng chậm rãi kéo ra thượng kiều. Đen nhánh con ngươi cuốn lên một mảnh lốc xoáy, giống như muốn đem người hít vào đi giống nhau. Thăm tù sau khi kết thúc, Bạch Lệ liền bị cảnh ngục mang về ngục phòng. Phòng không lớn, bên trái dựa tường bại trên dưới phô thiết giá giường. Bên phải còn lại là hai chương bàn dài dựa tường bảy biện. Môn đối diện mặt là một phiến trang có phòng hộ võng song sắt. Cửa sổ hai bên phân biệt là WC cùng bồn rửa tay. Bởi vì Bạch Lệ có trốn ngục tiền khoa. Bởi vậy hắn tự thú sau liền bị đổi tới rồi một khác sở ngục giam money này sở ngục giam mà chỗ hai. Tòa thành thị chỗ giao giới, an toàn hệ thống chọn dùng tiên tiến nhất công nghệ cao, điện tử, khống chế. Này hệ số an toàn chi cao ở cả nước đều là bài thượng hào. Nếu muốn từ này sở ngục giam chạy ra tới, không nói không có khả năng, liền tính có thể chạy ra tới. Cũng đến tiếp theo phiên tàn nhẫn công phu, nha, thấy xong tiểu tình nhân lạp một thân xương cốt không mấy lượng thịt, thanh niên tiểu trương lười. Nhắc oa ở thượng phô đối vào cửa Bạch Lệ chào hỏi. Ân, Bạch Lệ gật gật đầu. Biểu tình lại không có một chút nhìn thấy người yêu sau vui vẻ. Như thế nào cái này biểu tình? Tiểu Trương vẻ mặt bát quái từ trên giường ngồi dậy. Nga, ta đã biết, ngươi đối tượng muốn cùng ngươi chia tay đi. Ha ha, ta liền nói sao, nào có tiểu cô nương sẽ tình nguyện chờ ngươi như vậy nhiều năm ở ni này sở ngục giam giam giữ. Phạm nhân không nhiều lắm, phần lớn là cùng hung cực ác trọng hình phạm, ít nhất cũng muốn bị tù 10 năm trở lên. Tuy rằng Bạch Lễ tới sau cái này ít nhất hàng tới rồi 9 năm nữa. Bất quá ở Tiểu Trương xem ra cùng 10 năm không có gì khác nhau. Bạch Lễ nhìn Tiểu Trương liếc mắt một cái không nói chuyện. Hắn yên lặng cởi ra giày nằm đảo trên giường. Đối tượng vô bạn tù liên tục truy vấn áp dụng làm lơ thái độ. Ngươi như thế nào không để ý tới ta? Ta nói nhưng đều là lời nói thật. Hiện tại nữ nhân hiện thực thực. Ngươi có tiền khi coi như ngươi là tiểu tâm can. Ngươi không có tiền khi coi như ngươi là lạn rẻ lau. Ngươi nói một chút ngươi. Vì ngươi đối tượng lại là làm tốt sự chấp nối. Lại là làm phát minh giảm hình phạt. Kết quả là đâu? Bạch bận việc một hồi. Nhân ra căn bản không chờ ngươi. Tiểu Trương thấy Bạch Lễ không đáp lời liền càng thêm rong dài. Lên. Đông một câu tây một câu. Không bức cho hắn mở miệng không bỏ qua. Ta nghĩ ra đi. Bạch Lễ đột nhiên nói. Ai không nghĩ đi ra ngoài a? Ta tại đây mang sắp buồn đã chết. Tiểu Trương mắt trợn trắng. Đáng tiếc a, ngươi còn phải lại ngao 9 năm. Ta đâu, còn muốn lại này trụ cái 10 năm sau. Nói đến này, tiểu khuôn mặt sắc đen hắc. Thảo, nói đến cái này ta liền tới khí. Còn không phải là bán mấy cái hài tử sao? Đám kia nghèo đến không xu dính túi người nhà quê vốn dĩ liền nuôi không nổi tiểu hài tử. Ta đem bọn họ hài tử đưa đến nhà có tiền hưởng phúc bọn họ còn không cao hứng. Cư nhiên liên thủ hố ta, làm hại ta ngồi 20 năm lao. Quả thực có bệnh, loại này oán giận nói Bạch Lễ cơ hồ là mỗi ngày nghe. Ngay từ đầu hắn khả năng còn sẽ vì chắp nối mà phù hợp hai câu. Hiện tại sao, đã không cần. Không có gì biểu tình mặt chậm rãi đẩy ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Bạch Lễ đôi tay gối lên sau đầu. Ngữ khí tự nhiên mở miệng nói. Ta nói, ta tưởng lập tức đi ra ngoài. Tiểu Trương không phải cái bản nhân. Hắn nháy mắt liền nghe hiểu Bạch Lễ trong lời nói ý tứ. Tiểu Trương lòng có chút hơi nhìn Trang ở trần nhà một chân theo dõi. Sau đó thò người ra xuống phía dưới nhìn lại. Ngươi tưởng hắn nhỏ giọng mở miệng. Mặt sau hai chữ tắc dùng ánh mắt thay thế. Bạch Lễ đối với đổi chiều Tiểu Trương gật gật đầu. Thừa nhận chính mình chính là muốn trốn ngục. Tiểu Trương cùng Bạch Lễ làm bạn tù không lâu sau. Nhưng hắn có bao nhiêu ái chính mình bên ngoài cái kia đối tượng hắn đều xem ở trong mắt. Không biết ngày đêm đọc sách tra tư liệu làm phát minh. Vì chính là tận khả năng nhiều giảm hình phạt. Sớm một chút ra tù cùng hắn đối tượng gặp mặt. Hiện tại đối tượng muốn chia tay. Hắn khẳng định là sốt ruột mới có như vậy, cấp tiền ý tưởng. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng này với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Tiểu Trương bất động thanh sắc nghĩ thầm Ani Bạch Lễ trốn ngục tuyệt đối yêu cầu hắn hỗ trợ. Đến lúc đó hắn liền có thể đi theo chạy ra đi. Ngươi có kế hoạch sao? Ngày thường nói chuyện phiếm thời điểm Tiểu Trương đã hiểu biết tới rồi Bạch Lễ phía trước hai lần trốn ngục sự tích. Bởi vậy đối với thực lực của hắn cũng không có nhiều hoài nghi. Có, Bạch Lễ cười nhìn Tiểu Trương. Bất quá ta yêu cầu ngươi phối hợp tự do này hai chữ vĩnh viễn tràn ngập thật lớn dụ hoặc. Mặc cho ai cũng chống cự không được. Đặc biệt là dục niệm sâu nặng người. Buồng vệ sinh rầm rầm tiếng nước ngừng lại. Ôn Noãn ăn mặc áo tắm dài từ bên trong đi ra. Nàng một bên chà lau tóc một bên làm được mềm mại trên giường. Khoảng cách lần trước thăm tù đã qua đi không sai biệt lắm nửa tháng. Trong lúc Ôn Noãn cũng đi qua ngục giam. Nhưng là nơi đó kẻ ngục nói ngục giam đã xảy ra. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn không thể lại xin thăm tù. Bạo loạn Ôn Noãn một bên xoa xoa tóc. Một bên lẩm bẩm tự nói. Kia sở ngục giam nghe nói hệ số an toàn rất cao. Bạo loạn loại sự tình này vẫn luôn là cùng nó vô duyên. Lòng hiếu kỳ cùng nhau liền tiêu không đi xuống. Ôn Noãn cầm lấy di động cấp phía trước nhận thức nữ cảnh ngục gọi điện thoại. Ngươi như thế nào đối cái này tò mò như vậy? Nữ cảnh ngục nghi hoặc thanh âm từ di động trung truyền đến. Ta viết tiểu thuyết đang lo không hảo ngạch đâu. Này đều đưa tới cửa tới ta đương nhiên không thể buông tha. Ôn Noãn cười nói. Nữ cảnh ngục biết Ôn Noãn là có điểm danh khí trinh thám tác gia. Bởi vậy đối với nàng lý do không có gì hoài nghi. Nghe nói là có phạm nhân giả dạng làm cảnh ngục trà trộn vào chủ điều khiển đem sở hữu ngục cửa. Phòng đều mở ra, rất nhiều phạm nhân nhân cơ hội chạy ra ý đồ trốn ngục. Ngục giam sau lại xuất động võ cảnh mới đem bạo động khống chế được, giả dạng làm cảnh ngục lẫn vào chủ điều khiển. Bạch Lễ nhướng mày, này có điểm không quá khoa học đi, ai biết. Ta hiểu biết liền nhiều như vậy, nữ cảnh ngục trong lòng cũng có chút coi thường cái kia ngục giam. Người, cư nhiên bị một cái phạm nhân trà trộn vào chủ điều khiển. Cỡ nào không thể tưởng tượng a? Cảnh ngục đều là người mù sao? Nhìn không ra sinh gương mặt sao? Ân, cảm ơn lạp, hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm money. Ôn Noãn nói lời cảm tạ sau cắt đứt điện thoại. Giả dạng làm cảnh ngục lẫn vào chủ điều khiển. Này thủ đoạn cũng chỉ có sẽ dịch dung Bạch Lễ làm được xuất hiện đi. Ôn Noãn cười cười, theo sau đem khăn lông ném tới bàn trang điểm thượng. Nàng sờ sờ đã nửa làm tóc, theo sau chui vào chăn chung. Phỏng chừng qua không bao lâu nàng là có thể tái kiến hắn. Đi, thật đúng là chính là không bao lâu. Sáng sớm bị miệng khô lưỡi khô nhào tỉnh Ôn Noãn lúc này chính bưng nửa ly nước sôi để nguội vẻ mặt. Mộng bức đứng ở uống nước cơ biên. Khóe miệng nàng ướt át, vừa rồi uống đi vào thủy bởi vì khiếp sợ mà toàn bộ cống hiến cho sàn nhà. Như thế nào này phó biểu tình, sơ mi trắng, hắc quần, lông xù xù hồng nhạt dép lê cho hắn một thân hắc bạch tăng thêm một chút hai mắt nhan sắc. Hắn bưng một chén mạo hiểm nhiệt khí cháo trắng từ phòng bếp nội đi ra. Nhìn thấy Ôn Noãn mộng bức bộ dáng nhịn không được cười khẽ lên. Ngươi, đã lâu không thấy, Noãn Noãn. Ta rất nhớ ngươi, Bạch Lễ buông chén, bước nhanh đi đến Ôn Noãn trước mặt đem nàng ôm vào trong ngực. Ngươi có hay không tưởng ta, ngoặc kép chấm chấm, phục hồi tinh thần là Ôn Noãn đột nhiên đẩy ra Bạch Lễ. Nói tốt thành thật bị tù đâu, ngươi thật tính toán trốn đông trốn tây cả đời sao? Ta nói cho ngươi, nếu là như vậy, ta nhưng không cái kia nhàn tâm bồi ngươi chơi trốn miêu miêu trò chơi. Đương nhiên sẽ không làm ngươi cùng ta cùng nhau lo lắng hãi hùng. Bạch Lễ cười tủm tỉm một lần nữa ôm chặt Ôn Noãn. Về sau chúng ta có thể tùy ý đi ra ngoài, hoàn toàn không cần lo lắng bị chảo. Ôn Noãn nhíu nhíu mày, giơ tay sờ hướng Bạch Lễ cái chán. Ngươi không bệnh đi? Bạch Lễ cười khẽ cầm Ôn Noãn tay hôn hôn. Trong ngục giam Bạch Lễ đã bởi vì bạo động mà tự bạo bỏ mình, đây là có ý tứ gì? Ôn Noãn ngẩn người. Trốn ngục ra tới chính là nhân lừa bán nhi đồng bị phán 20 năm, Tiểu Trương nói. Bạch Lễ trên mặt lộ ra một cái sáng lạn tươi cười, đắc ý lại kiêu ngạo. Bạch Lễ từ đáp ứng tự thú kia một khắc liền không nghĩ tới muốn thành thật ở ngục giam bị tù mấy năm. Hắn sở dĩ chủ động tiến ngục giam hoàn toàn là bởi vì Ôn Noãn nghĩ tới quang minh chính đại sinh hoặc tâm nguyện. Cái này tâm nguyện chỉ có thể ở ngục giam hoàn thành. Đi vào ngục giam ngày đầu tiên, Bạch Lễ liền bắt đầu trốn ngục kế hoạch. Hắn đầu tiên là biểu hiện tốt đẹp đạt được cảnh ngục nhóm hảo cảm. Được đến phát minh cho phép sau mượn cơ hội ở phòng thí nghiệm chế tác mini bom cùng dịch dung. Mặt nạ, cùng lúc đó, hắn ở ngục giam tuyển định chính mình tử vong thế thân. Một cái không biết hối cải nhi đồng lừa bán phạm money hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau. Bạch Lễ triển khai kế hoạch của chính mình. Hắn lấy tự do mê hoặc lừa bán phạm làm cảm tử đội. Tam chương dịch dung, mặt nạ có hai rắn ở hắn trên mặt. Chờ lừa bán phạm mang theo dịch dung cùng liền, chính hắn cũng không biết mini bom lẫn vào chủ điều. Khiến tác loạn khi, ngụy trang thành lừa bán phạm Bạch Lễ đang nằm ở ngục phòng thượng phô nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần. Lừa bán phạm tầng thứ nhất mặt nạ nhân thời hạn mà tự động bóc ra. Tự cho là bại lộ. Kỳ thật là lộ ra tầng thứ hai Bạch Lễ bộ dạng mặt nạ, hắn cuống quyết đem Bạch Lễ giao cho hắn kíp nổ. Điều khiển từ xa đào ra tới, ở giả dạng làm cảnh ngục khi, hắn từng đem Bạch Lễ giao cho hắn mấy cái mini bom đặt ở bất đồng địa phương. Hiện tại võ cảnh sắp vây quanh lại đây, bom vừa lúc có thể dùng để khai ra đột phá khẩu. Ôm như vậy tư tưởng, lừa bán phạm ấn hạ nhất hào cái nút, sau đó nổ chết chính mình. Bị Bạch Lễ kế hoạch khiếp sợ không biết nói cái gì hảo, Ôn Noãn chỉ có thể dùng ngốc lăng biểu tình nhìn hắn. Mặt ngoài là Bạch Lệ Dịch dung thành cảnh ngục bộ dáng lẫn vào chủ điều khiển phóng thích ngục giam. Phạm nhân muốn mượn ngục giam đại bạo động chạy ra ngục giam, cuối cùng thấy vô vọng trốn đi liền tự bạo bỏ mình. Mà hắn đồng lõa bạn tù lừa bán phạm sấn loạn thuận lợi trốn ra ngục giam mà ni trên thực tế lại là bị lừa còn không tự biết lừa bán cơm tiểu trương mang theo Bạch Lệ cùng cảnh ngục hai trương mặt nạ. Đi chủ điều khiển, hắn trước dùng cảnh ngục mặt đánh lén chủ điều khiển nhân viên công tác phóng thích phạm nhân. Sau đó bởi vì cảnh ngục mặt nạ bóc ra hoảng không chọn lộ kíp nổ dấu ở chính mình trên người. Bô môn sơ cứ như vậy, tiểu trương dùng Bạch Lệ mặt, làm cho cảnh sát mặt nổ chết chính mình. Ngụy trang thành lừa bán phạm Bạch Lệ thuận lợi móc ra ngục giam money. Bạch Lệ giơ tay phủng trụ, ôn noãn mặt, ngón tay sờ sờ dưới trường tinh tế, làn da ấm áp trơn mềm, bị dọa tới rồi sao? Không, ôn noãn chớp chớp mắt, phục hồi tinh thần lại. Ta suy nghĩ tốt như vậy, trốn hình thủ đoạn không thể viết tiến tiểu thuyết thật là quá đáng tiếc. Thứ này có thể ở ngục giam như vậy địa phương làm ra nhiều chuyện như vậy, tới cũng thật là lợi hại. Tuy rằng trong đó một ít chi tiết hắn cũng chưa giảng. Tỷ như thế nào tránh thoát không chỗ không ở theo dõi linh tinh. Nhưng ngẫm lại nguyên tắc chung Bạch Lệ làm những cái đó gần như thần quái sự kiện. Trốn theo dõi loại này việc nhỏ hẳn là không tính cái gì. Bạch Lệ sung sướng nở nụ cười. Hắn đem mặt chôn ở ôn noãn cổ chỗ buồn cười. Run rẩy toàn thân biểu đạt hắn khó có thể ngăn chặn vui vẻ cùng hưng phấn. Nói đến cùng, nàng cùng hắn vẫn là đồng loại người a. Tác giả có lời muốn nói. Nhìn đến bình luận tất cả đều là nói tam quan chính gì. Cúc Hoa có chút chột dạ bằng bằng, cuối cùng Bạch Lệ vẫn là trốn ngục. Dùng một loại khác phương pháp làm ơn hình phạt. Bổn chuyện xưa kết thúc lạp. Phiên ngoại chờ Cúc Hoa mạ xong sau sẽ đổi mới ở Weibo cùng trong đàn. Bởi vì ám hiệu đã không phải bí mật. Vì không cho trộm văn người đọc xen lẫn trong đàn. Thỉnh đã thêm đàn tiểu khả ái nhóm đem đặt mua chụp hình. Ít nhất đặt mua toàn văn 1/2. Tuyên bố đến đàn album chứng thực. Mới nhất thêm đàn lên xe phương thức. Phía trước phát ám hiệu thêm đàn phương thức trở thành phế thải. Muốn thêm đàn lại còn không có thêm tiểu khả ái nhóm thỉnh trước thêm xét duyệt đàn 526.661.864. Đại quản lý viên xác nhận đặt mua chụp hình. Ít nhất đặt mua toàn văn 1/2. Không có lầm sau, sẽ đem thân kéo gần đại đàn. Tuy rằng có điểm rườm rà, nhưng cũng là không có biện pháp sự. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm hợp tác. Moa moa, hạ tập báo trước, cổ đại hậu cung, bá đạo hoàng đế yêu ta ôn loạn xuyên qua khi gặp được quá đủ loại trạng huống. Tỷ như vừa mở mắt phát hiện chính mình ở phi, vừa mở mắt phát hiện chính mình ở tình cảm mãnh liệt hiện trường. Vừa mở mắt phát hiện chính mình ở chơi SM từ từ. Vốn dĩ nàng cho rằng chính mình đã thích ứng loại này thần triển khai. Nhưng sự thật nói cho nàng, kính bạo vĩnh viễn đều là tiếp theo cái. Ôn noãn cầm trong tay một cây cán rớt nửa dưa chuột. Hai mắt dại ra nhìn trước mặt một thân váy đỏ, nhẹ nhàng khởi vũ, hán tử, đột nhiên tới hứng thú tưởng xuyên xuyên nữ trang thương lan quốc hoàng đế Diệp Kim. Ôn noãn biểu tình nháy mắt trở nên thuần khiết vô hạ. Nhất phái thiên chân vô tà. Ta là ai? Ta ở đâu? A, phương xa có thần bí chi âm ở kêu gọi ta, cho chậm đứng lại. Ngoặc kép, hết chương.